Thiên tài đọa lạc, chương 602, trước khi quyết chiến. Góc truyện audio.com. Suốt 60 luyện nô cường hãn giống hệt hỏa nô chỉnh tề mà xếp hàng trong nhà kho. Bọn hắn đứng một chỗ, hình thành đoàn đội mang đến khí thế cùng uy hiếp so với 60 vạn đại quân còn muốn cường hãn. Khủng bố hơn, 60 lực sĩ thứ thần sơ cấp cảnh giới. Chỉ một phần số liệu như vậy cũng đủ nói rõ hết thảy vấn đề. Dùng đám cùng hung cực ác làm tài liệu, dùng trí tôn kim loại thiên vũ thạch cùng với các loại linh tài chân quý làm tài liệu. Luyện chế ra 60 luyện nô chiến sĩ phó thư bảo phải dùng mất một tháng thời gian. Hiện tại, coi như là 100 thành viên bình thường của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Cộng thêm ngũ đại trưởng lão cùng một lúc xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đã không còn chút sợ hãi nào. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, ngoại trừ luyện thánh y thần cấp ra, ngũ đại trưởng lão bất quá cũng chỉ là đồng cấp với hắn. Thứ thần cấp lực sĩ, nhưng mà hắn lại có được 60 luyện nô thứ thần cấp. Thực lực đối lập như vậy, ngoại trừ một cái phiền phức luyện thánh y ra, đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội đã không còn nhân vật cùng thực lực khiến hắn cố kỵ rồi. Hiện tại, chỉ còn chờ tín hiệu của A Long nữa mà thôi. Một tháng này, A Long không có truyền về bất cứ một tin tức nào. Đây là sự tình phó thư bảo không có dự kiến qua. Một tháng thời gian, hắn có dùng lực lượng phân thân tiến vào tiếp thiên phong dò xét qua. Nhưng mỗi lần đều không có kết quả mà lui lại, tiến xuống cung điện dưới lòng đất, có kim luyện trưởng lão trấn thủ. Mà nơi tổng hội lại càng không cách nào tiến vào. Hắn hiện tại tuy rằng có được 60 luyện nô cực kỳ cường hãn. Nhưng mà chả khác gì cự nhân bị mù hai mắt vậy. Tuy rằng có được lực lượng cường đại nhưng lại không thể tìm thấy mục tiêu công kích. Như vậy thì có nghĩa lý gì đây? Cùng tồn tại dưới nhà kho còn có hữu nãi ngư. Tâm tình của nàng cùng phó thư bảo không sai biệt lắm. Đều ngưng trọng, lần hành động này, quan hệ tới tương lai của ngư nhân tộc, nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác lên người phó thư bảo. Phó thư bảo tâm tình ngưng trọng, nàng sao có thể nhẹ nhõm được đây này? Phó đại ca, không có tín hiệu tiến công, không cách nào xác định được hành tung của luyện thánh y. Kế hoạch của chúng ta, chấm, hữu nãi ngư có điều muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ thần cấp lực sĩ mang ý vị như thế nào. Huống hồ, ngoại trừ luyện thánh y ra đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội còn có một đám thần tạo quân. 100 thành viên bình thường cùng ngũ đại trưởng lão. Kế hoạch chúng ta cứ như cũ mà tiến hành. Phó thư bảo nói, thế nhưng mà luyện thánh y, hữu nãi ngư vẫn còn chút lo lắng. Phó thư bảo nói, thần cấp lực sĩ dĩ nhiên đáng sợ. Thế nhưng mà vì vậy mà sợ hãi không chiến mà nói. Chúng ta vĩnh viễn đều không có hy vọng cứu được tộc nhân của nàng. Cũng không có hy vọng ly khai nơi này. Vô luận là từ góc độ nào xem xét chuyện này. Chúng ta tất yếu đều phải buông tay cược một lần. Vậy được rồi, chúng ta cược một lần đi. Cho dù thất bại, chỉ cần cùng phó đại ca một chỗ, ta cũng không có tiếc nuối gì. Đây là một cái thời khắc phi thường mấu chốt, loại bày tỏ thái độ này của hữu nãi ngư đã biểu lộ vị trí của phó thư bảo trong lòng nàng. Nội tâm một mảnh cảm động, phó thư bảo không nhịn được mà kéo hữu nãi ngư ôm vào ngực. Cảm thụ vẻ lạnh buốt chỉ có mỗi trên người nàng, còn có những cái vảy cá trắng nõn. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đã đả động được mỹ nhân ngư. Chiếm lấy một cái vị trí rất trọng yếu trong lòng của nàng. Thế nhưng mà, tuy rằng đã chiếm được tâm hồn thiếu nữ của hữu nãi ngư nhưng hắn vẫn còn chưa có thỏa mãn. Hắn còn muốn chiếm được thân thể của nàng. Bất quá, đáng tiếc chính là, xử nữ phong ấn kia phải cần tinh thần niệm lực của 1000 ngư nhân tộc nhân mới có thể mở ra được. Trước đó, hắn chỉ có thể thỏa mãn dục vọng tay chân mà thôi. Cái này chỉ sợ là tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn. Nếu như lúc này đây cùng luyện thánh y giao thủ, có đi không về, vậy thì cũng quá oan uổng đi à nha. Một phen vuốt ve an ủi xong, phó thư bảo cùng hữu nãi ngư từ trong gian nhà kho dưới mặt đất đi ra. 60 luyện nô giống như hỏa nô chỉnh tề mà di chuyển lên mặt đất. Rừng trúc bốn phía vẫn rậm rạp như trước, gió thổi phần phật qua, thanh âm xoẹt xoẹt rè rè không ngừng vang lên. Thanh âm này quả thực có thể khiến cho tâm cảnh an bình tự nhiên. Nhưng tại thời điểm nó lại không cách nào che giấu được khí tức thô bạo. Sát phạt chi ý hung hãn trên người 60 tên luyện nô kia. 60 luyện nô, mỗi tên đều dùng 5 tên cùng hung cực ác mà luyện thành. Oán khí, oán niệm trước khi chết của bọn hắn trước ngưng tụ lại một chỗ. Không tiêu tán, có thể tưởng tượng được nó là tồn tại tà ác tới cỡ nào. 60 luyện nô xuất hiện trên mặt đất, đứng thành phương trận, khí chàng tà ác ngưng tụ lại một chỗ lại đủ khiến cho khu rừng phải mất đi sinh cơ. Đã có dấu hiệu héo rũ, bầu trời bay vút tới 2 đạo nhân ảnh, sau lưng 2 người mới tới mang theo lưỡng đạo thất thải huyền quang. Nhãn lực thường nhân không cách nào nhìn rõ. Nhưng mà trong mắt Phó Thư Bảo cùng Hữu Nãi Ngư lại có thể nhìn thấy rõ ràng. 2 đạo thất thải huyền quang nhanh như chớp kia, thân phận người đến tự nhiên là 2 tỷ muội thất thải nữ thần Long sinh đôi. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị rồi. 2 thất thải nữ thần Long rất nhanh đi tới khu rừng trúc. Đột nhiên nhìn thấy 60 luyện nô đứng sau lưng Phó Thư Bảo, cả 2 đều giật mình kinh hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy loại luyện nô này, bất quá chỉ mới có 8 tên, các nàng cũng biết Phó Thư Bảo có thể luyện chế được loại luyện nô cường hãn này. Không nghĩ rằng chỉ trong 1 tháng thời gian ngắn ngủi hắn lại luyện chế ra được nhiều luyện nô như thế. Ngươi, làm sao làm được, thần sắc của Long Ngọc Nhất cho tới bây giờ vẫn chưa có hòa hoãn xuống được. Phó Thư Bảo chỉ nhàn nhạt cười nói. Người ta muốn đối phó là thần cấp lực sĩ, cùng với toàn bộ đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội phía sau lưng hắn. Tại sao ta không thể chăm chỉ làm ra chút gì được đây? Cái này há chỉ là sự tình chăm chỉ, Long Ngọc Nhị nói, ngươi không thể nghi ngờ chính là luyện chi lực sĩ quỷ dị nhất ta từng gặp. Chẳng lẽ, dừng một chút, nàng bỗng nhiên lại nói. Ngươi đã từ tay A Long nhận được Thiên Long bí luyện thuật của Long tộc chúng ta. Phó Thư Bảo nói, ngươi đây là ý gì? Nếu như nó tới được tay ta rồi, đây còn không phải là thuộc về các ngươi rồi sao? Luyện nô ta luyện chế ra là độc môn luyện chi lực sĩ kỹ thuật. Người khác muốn học đều không thể. A Long chính là một cái ví dụ, ngay cả luyện thánh y nhìn không ra được. Chẳng lẽ các ngươi đã quên sao? Nhìn ra Phó Thư Bảo có chút tức giận rồi. Long Ngọc Nhất hoảng hốt nói. Phó công tử không nên hiểu lầm. Muội muội ta là quá quan tâm tới vật kia cho nên mới suy đoán lung tung như vậy. Với luyện chi lực sĩ kỹ thuật Phó công tử nắm giữ. Xác thực là không cần Thiên Long bí luyện thuật của Long tộc chúng ta. Chúng ta hôm nay tới đây. Không phải vì tranh luận chuyện này mà muốn hành động. Đúng rồi. Phó công tử, A Long như thế nào còn không phát ra tín hiệu tiến công đây này? Cơn tức trong đầu Phó Thư Bảo hơi giảm đi một chút. Lúc này mới đem sự tình A Long 1 tháng trời không có truyền tin tức về nói cho 2 tỷ muội thất thải nữ thần Long. Thậm chí tin tức còn sống hay không? Tình báo về luyện thánh y hết thảy không cách nào phán đoán. Hành động tiến công đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Phong hiểm thật lớn. Ánh mắt đảo qua gò má 2 thất thải nữ thần Long. Quan sát biểu lộ cực nhỏ của các nàng, Phó Thư Bảo nói, bất kể như thế nào, ta đều quyết định vào hôm nay tiến công đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Cứu ra ngư nhân tộc nhân, về phần các ngươi có tham gia hay không, vậy thì do chính các ngươi quyết định rồi. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, cơ hội hành động chỉ có 1 lần. Ta tiến công đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, thành công hay thất bại tạm thời không đề cập tới. Còn các ngươi muốn nghĩ sau này hành động đoạt lấy vật kia vào tay mà nói. Đó là không có khả năng. Lúc này đây, Phó Thư Bảo đã có tâm lý muốn cùng luyện thánh y chính diện giao phong rồi. Hắn không có nắm chắc, cũng không có hy vọng xa vời làm thịt được luyện thánh y, như vậy. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị 2 người về sau muốn thu lấy Thiên Long bí luyện thuật. chuyện này thực sự so với lên trời còn muốn khó hơn rồi. Bởi vì, các nàng không chỉ phải đối mặt với thần cấp lực sĩ luyện thánh y mà còn phải đối phó kẻ thù ác sau màn càng thêm cường đại hơn. Độc thủ sau màn kia, chính là nhân vật sáng tạo ra cái thế giới trôi nổi giữa tinh không này. Sự cường đại của hắn, không cách nào tưởng tượng được. Chỉ một điểm này, cho tới bây giờ, Phó Thư Bảo cùng thất thải nữ thần Long tỉ muội cũng không biết mà thôi. Đã là cơ hội chỉ có một lần, chúng ta đây cũng muốn tham gia vào hành động, nhưng chúng ta có một cái điều kiện chính là, chúng ta muốn người cùng một chỗ tiến công đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội trên đỉnh núi. Về phần cung điện dưới lòng đất, vậy thì đồng bạn mỹ nhân ngư của ngươi lo liệu đi à, ba người chúng ta cùng một chỗ mới có khả năng cùng luyện thánh y chiến một trận. Long Ngọc Nhất hiển nhiên đã có chuẩn bị. Nàng sớm đã có kế hoạch của mình. Phó Thư Bảo trầm mặc, không có đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Long Ngọc Nhị nói, ngươi đồng ý, chúng ta liền bắt đầu hành động. Mấy tháng này chúng ta đã huấn luyện ra một chút tử sĩ. Mà ta càng lại là hộ vệ quân đoàn trưởng. Thời điểm tiến công ta có thể điều động 5 vạn hộ vệ quân hiệp trợ. Nhưng nếu ngươi không đồng ý, quan hệ hợp tác giữa chúng ta chỉ có thể dừng ở đây à, Phó Thư Bảo bỗng nhiên nở nụ cười. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi đi triệu tập hộ vệ quân của ngươi. Sau thời gian 2 cái đồng hồ cát, chúng ta liền hội họp bên dưới Tiếp Thiên Phong. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tỷ tỷ, chúng ta trở về triệu tập quân đội của chúng ta. Hai thất thải nữ thần Long tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất trong rừng trúc. Nhìn bầu trời trống rỗng, thần sắc Hữu Nãi Ngư có phần ngưng trọng mà nói. Phó đại ca, ta tiến công cung điện dưới lòng đất mà nói. Ta không có nắm chắc à, Phó Thư Bảo đem tay đặt lên vai nàng. Vừa cảm thụ da thịt mềm mại không xương vừa nói. 60 luyện nô này sẽ đều nghe lệnh nàng, nhận sự chỉ huy của nàng. Kim luyện trưởng lão trấn thủ cung điện dưới lòng đất tuy rằng là thứ thần cấp. Nhưng mà nàng lại có 60 thứ thần cấp luyện nô. Hắn không làm gì được nàng đâu. Về phần những thần tạo quân chiến sĩ kia, bọn hắn yếu hơn nhiều. Mà ta lại tại đỉnh núi phối hợp với tỉ muội thất thải nữ thần Long kiềm chế luyện thánh y. Nàng thành công cứu ra ngư nhân tộc nhân sẽ càng nắm chắc hơn. Phó đại ca, chàng, ta cùng tộc nhân của ta vĩnh viễn sẽ cảm kích chàng đấy. Nội tâm một mảnh cảm động, Hữu Nãi Ngư vùi đầu vào ngực hắn, đây là một cái tư thế tình lữ gắn bó ỉ ôi tiêu chuẩn. Vừa nãy nàng không chỉ biểu lộ vị trí của hắn trong lòng nàng. Hiện tại lại dùng hành động thực tế càng tiến thêm một bước tỏ rõ thái độ. Trong thời khắc khiến người khác thực sự cảm động này, tay của Phó Thư Bảo rất nhanh nhẹn rơi xuống kiều đồn của Hữu Nãi Ngư. Chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại. Phó Thư Bảo cũng có thái độ của hắn, đây chính là hắn tỏ rõ thái độ, cách chương.